lại đi ước chừng sắp tới hơn nửa ngày thời gian, Hồ Thuần Thuần mới ngừng lại được. Sau đó nhìn Mạc Vô Kỵ ba người nói, ba vị đại ca, phía trước là địa bàn của Xích Nhãn đại ca. Trên địa bàn Xích Nhãn đại ca có một cái hành đạo, mọi người có thể đi. Bất quá chúng ta muốn từ trên địa bàn Xích Nhãn đại ca tiến vào Tinh Không Tà Hải, cũng cần xuất ra một vài thứ. Ta cầm một cái thượng phẩm tiên mạch, ta cũng bỏ ra một cái thượng phẩm tiên mạch. Kim Thiết Hạc liền vội vàng nói. Viên Mạc nhìn Mạc Vô Kỵ hỏi, Mạc tiên hữu dự định ra cái gì bảo vật? Mạc Vô Kỵ hỏi, dùng thanh tinh có thể chứ? Tại bên trong cảm giác của hắn, thanh tinh nguyên khí nồng nặc cùng đẳng cấp đều so với tiên linh mạch cao hơn. Thế nhưng tiên mạch đối với tiên nhân mà nói so với thanh tinh có càng thêm có tác dụng rộng khắp. Hồ Thuần Thuần dừng một chút nói, Mạc đại ca, ngươi hay nhất dùng tiên linh mạch. Xích Nhãn đại ca tương đối dễ nói chuyện, chúng ta cũng không thể thua thiệt hắn. Ai biết sau này chúng ta còn có phải từ địa bàn Xích Nhãn đại ca mượn đường đi Tinh Không Tà Hải hay không? Mạc Vô Kỵ bộc phát nổi lên nghi ngờ, lẽ nào thanh tinh không tốt bằng tiên linh mạch? Kim Thiết Hạc cười ha ha một tiếng nói, đây chỉ là người của thiên ngoại thiên vũ trụ các ngươi cho là như vậy. Tại Tinh Không Tà Hải đảo, còn thật không có người cho rằng thanh tinh tốt hơn so với tiên linh mạch. Thanh tinh tốc độ tu luyện rất nhanh, hơn nữa nguyên khí đẳng cấp so với tiên nguyên khí thậm chí cao cấp hơn. Thế nhưng ngươi đừng quên, thanh tinh chỉ là cái khác tinh thạch bên góc mảnh nhỏ mà thôi, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh tinh thạch. Loại vật này thiếu khuyết thiên địa đạo vận, cũng thiếu khuyết cảm ngộ đạo vận. Dùng thanh tinh tu luyện, duy nhất chỗ tốt chính là tốc độ nhanh. Chỗ hỏng cũng quá nhiều, tu sĩ hàng ngày dùng thanh tinh thăng cấp, rất dễ bị giữ tại một cái cảnh giới mãi cũng không tiến được. Thứ yếu hàng ngày dùng thanh tinh tu luyện, đối với đạo pháp thần thông cảm ngộ thấp hơn, bất lợi cho phát triển sau này. Hồ Thuần Thuần bổ sung một câu nói, thanh tinh bên trong loại này mảnh nhỏ ẩn chứa đẳng cấp cao hơn thiên địa quy tắc. Chúng ta không tới tầng thứ này, dùng thanh tinh hấp thu, chỉ có thể hấp thu nguyên khí trong đó mà thôi. Tu đạo tới rồi chúng ta trình độ này, mọi người rõ ràng, tu luyện chẳng những cần nguyên khí, còn cần thiên địa đạo tắc cảm ngộ. Mạc Vô Kỵ khóe miệng có chút cay đắng, trên người hắn hơn 10 triệu thanh tinh bị hắn xem như bảo vật, vẻn vẹn 3 nhánh cực phẩm tiên linh mạch bị hắn đặt ở bên trong bất hủ giới. Thần tộc cường giả hiển nhiên cũng không có lại đem tiên linh mạch nhìn ở trong mắt, cho nên hắn lấy được 5 tấm thần tộc giới chỉ, cũng chỉ có 3 nhánh cực phẩm tiên linh mạch mà thôi. Phòng trừng trung phẩm cùng thượng phẩm tiên linh mạch đều bị thần tộc dùng để bố trí tụ linh trận. Cũng không biết hắn có khả năng bước vào tiên đế hay không, vẫn không cảm ứng được tiên đế cấp độ, có thể hay không bởi vì có quan hệ với dùng thanh tinh tu luyện. Vậy ta dùng một quả đế chân đan có thể chứ? Mạc Vô Kỵ không muốn cầm ra bản thân cực phẩm tiên linh mạch. Hắn lần này trở về định dùng cực phẩm tiên linh mạch bế quan tu luyện, không dùng thanh tinh nữa. Ngươi có đế chân đan? Hồ Thuần Thuần kinh dị gọi một câu. Lập tức không đợi Mạc Vô Kỵ trả lời, liền chủ động nói, đế chân đan tự nhiên có thể, thứ này tại Tà Hải đảo rất là chân quý. Mạc Vô Kỵ hắn xuất ra một cái bình ngọc đưa cho Hồ Thuần Thuần nói, ta hiện tại không dùng được vật này, liền cho ngươi tặng người sao? Hồ Thuần Thuần cũng không có để ý, tại nàng nghĩ đến, Mạc Vô Kỵ khẳng định sớm đã bước vào tiên đế, một tiên đế cường đại. Tự nhiên là không dùng được đế chân đan. Làm cho nàng kính phục chính là Mạc Vô Kỵ không tiếc xuất ra đế chân đan. Phải biết rằng đế chân đan nhưng là vật phi thường có giá trị ở trên Tà Hải đảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 796. Đối chiến một trong bát đại đế. Mấy người lại đem đồ đạc đều giao cho Hồ Thuần Thuần. Tại dưới sự hướng dẫn của Hồ Thuần Thuần, rất nhanh liền đi tới một chỗ quảng trường to lớn trống trải. Nói là quảng trường, kỳ thực Mạc Vô Kỵ thứ nhất là thấy đây thật ra là một cái bến tàu. Quảng trường ba mặt toàn bộ là nước biển, xung quanh đều là cấm chế pháp trận bảo vệ. Hiển nhiên quảng trường này chính là tiến vào Tinh Không Tà Hải địa phương. Trên quảng trường rất nhiều người, các loại hình dạng đều có, không có biến hóa yêu thú chiếm cứ gần một nửa. thậm chí còn có một chút nguyên sinh mục vật đi thẳng tới trên quảng trường. Chân chính nhân tộc tu sĩ, Mạc Vô Kỵ dường như một cái cũng không có nhìn thấy. Mạc Vô Kỵ mấy người theo sau lưng Hồ Thuần Thuần, tại quảng trường bến tàu vùng ven địa phương, Hồ Thuần Thuần lại đem tam nhánh thượng phẩm tiên linh mạch cùng một quả chân linh đan nộp đi tới. Di, còn có một tấm chân linh đan. Bên trong cửa sổ thu tiền rời bến truyền đến một tiếng kinh ngạc. Người nào cầm chân linh đan đến? Một cái thanh âm hùng hậu truyền đến, đi theo đi tới một người vóc người cường tráng phi phát nam tử. Nam tử này cả người tràn đầy một loại xé rách hết thảy lực lượng, vóc người sẽ không so với Viên Mạc thấp bao nhiêu. Ngoài ra, nam tử này cái trán còn có mấy đạo bạch văn, hai cánh tay thật dài. Cao như vậy vóc người, hai cánh tay của hắn rũ xuống cũng khẳng định có thể qua đầu gối, thậm chí có thể mò lấy gót chân. Hồ Thuần Thuần bái kiến bao vực chủ, nhìn thấy qua tới nam tử, Hồ Thuần Thuần sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chóng khom người thi lễ. Chẳng những là Hồ Thuần Thuần, chính là Viên Mạc cùng Kim Thiết Hạc cũng nhanh chóng khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ không biết người này, hắn nghe được Hồ Thuần Thuần nói bao vực chủ, tại cảm thụ được trên người người này cường hãn khí tức, liền đoán được đây chính là cái kia để cho Hồ Thuần Thuần đám người sợ hãi kiêng kỵ Bát Đại Đế một trong bao bố. Mạc Vô Kỵ không muốn đắc tội người này, đi theo Hồ Thuần Thuần ba người sau đó, cũng ôm một cái quyền. Tiểu Hồ Ly, ngươi rõ ràng từ địa bàn của ta rời bến gần hơn, vì sao phải bỏ gần tìm xa đến xích nhãn địa phương? Chẳng lẽ là khinh thường ta bao bố? Cường tráng nam tử liếc mắt nhìn chằm chằm Hồ Thuần Thuần hừ một tiếng nói. Hồ Thuần Thuần một trận dừng lại ngưng động, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Nàng cũng không thể nói mấy người chúng ta sợ ngươi, cho nên không dám từ địa bàn của ngươi qua sao. Ha ha, bao bố lão đệ, nếu tới chỗ của ta thế nào ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, làm hại ta còn tưởng rằng ngươi là đến đoạt địa bàn. Một thanh âm cười ha ha truyền đến, đi theo đi tới là một người vóc người cũng không cao nam tử trung niên. Trung niên nam tử này sắc mặt cổ đồng, con ngươi có lướt qua một cái hồng quang lóe lên. Tuy vóc người của hắn so với bao bố phải thấp rất nhiều, thế nhưng là hắn vừa qua đến, bao bố này khí tức cường đại đã bị tan rã rơi. Bao bố là một trong Bát Đại Đế, nam tử này vóc người không cao có thể dễ dàng không nhìn bao bố khí thế lĩnh vực. Mạc Vô Kỵ lúc này liền đoán được người này chắc cũng là một trong Bát Đại Đế, xích nhãn quy. Ta đuổi theo giết một người đi tới nơi này, đang muốn đi bái phỏng xích nhãn huynh nè, không nghĩ tới gặp người ta đuổi theo giết. Bao bố giống nhau là cười ha ha một tiếng nói. Nga, không biết bao lão đệ muốn truy sát người phương nào? Xích nhãn quy kinh ngạc hỏi. Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra, bao bố đối với xích nhãn quy rất là kiêng kỵ. Chỉ ít tại xưng hô, hắn không dám ở trước mắt xích nhãn quy lớn. Đồ của ta bị người đánh cắp đi rồi, một đường đi theo khí tức đuổi theo đến, thẳng đến nơi đây mới tìm được một phần manh mối. Bao bố thản nhiên nói. Mạc Vô Kỵ thấy bao bố lúc nói xong, ánh mắt quét về bọn họ bên này, trong lòng thầm nghĩ không tốt. Thứ gì? Xích nhãn quy nghi ngờ hỏi. Bao bố giọng nói càng là tùy ý, một phần không vật đáng tiền mà thôi. Bên trong có vài tấm đế chân đan. Đế chân đan? Xích nhãn quy kinh dị không dứt. Hắn tới chậm một phần, cũng không biết có một quả đế chân đan đã thành vật của hắn. Tại tinh không tà hải đảo, các loại đẳng cấp tiên linh thảo cũng không thiếu, đỉnh cấp tiên linh thảo càng là trồng chất thành núi. Thế nhưng các loại đan dược lại cực kỳ khan hiếm, chứ đừng nói chi là cửu phẩm tiên đan đế chân đan. Loại đan dược này tại rất biết luyện đan tiên giới nhân tộc cũng là khan hiếm không dứt. Ở nơi này trên hải đảo xuất hiện chính là kỳ tích. Bao bố chỉ đám người Mạc Vô Kỵ, giọng nói mang theo một tia lạnh ý nói. Vừa rồi đế chân đan là các ngươi bốn người lấy ra sao? Trước cùng đi với ta Thiên Sơn Hạp nói rõ ràng sao? Xích nhãn quy cũng không rõ ràng lắm cụ thể nguyên nhân. Hắn cảm giác được bao bố nói có cái gì không đúng. Cũng không muốn không hề có đạo lý đi đắc tội bao bố. Mạc Vô Kỵ thấy Hồ Thuần Thuần muốn nói chuyện, trong lòng liền biết không tốt. Hắn và Hồ Thuần Thuần mấy người bất quá là bèo nước gặp nhau, cùng đi tìm kiếm Tam Bảo Phật Đế tạm thời đổi bạn mà thôi. Hồ Thuần Thuần lúc này nói chuyện, nhất định là phải đem ba người bọn họ nói đi ra ngoài, để cho mình đến thừa họa. Mạc Vô Kỵ trước một bước tiến lên, lại đem Hồ Thuần Thuần ngăn ở phía sau. Hồ Thuần Thuần thấy Mạc Vô Kỵ chủ động đứng ra, cũng không nói thêm gì nữa. Mạc Vô Kỵ lại trực tiếp truyền âm cho Viên Mạc hỏi, Viên huynh, ta ở địa bàn thuộc về cái nào đại đế? Viên Mạc ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn biết Mạc Vô Kỵ là trong lúc vô ý xông vào tinh không tà hải đảo. Hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn lập tức truyền âm đáp, ngươi giết Ly Trừ, đảm đó chính là địa bàn của ngươi. Tại tinh không tà hải đảo, mỗi một cường giả đều có khu vực của mình, cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào đại đế. Bất quá bát đại đế khu vực đều dựa vào gần tà hải, muốn rời bến đều phải đi qua bọn họ. Bọn họ bản thân có phong phú nhất tài nguyên mà thôi. Thì ra là thế, Mạc Vô Kỵ hiểu điểm này sau đó, lập tức ôm quyền nói, Xích Nhãn huynh, bao bố người này nói bậy, là nhìn chúng ta biết luyện đan, cho nên muốn đem ta bắt trở về giúp hắn luyện đan mà thôi. Bởi vì đế chân đan này là bản thân ta luyện chế, hắn coi đây là mượn cớ, quả thực chính là không biết xấu hổ. Ngươi biết luyện chế đế chân đan, ngươi là cửu phẩm đan đế. Gần như là tại đồng thời, Xích Nhãn Quy cùng bao bố đều kinh dị ra. Chính là cùng Mạc Vô Kỵ cùng nhau Hồ Thuần Thuần ba người, cũng đều là vẻ mặt rung động nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Một cái cửu phẩm tiên đan đế có nhiều giá trị, người nào không rõ ràng. Tại tinh không tà hải đảo, nếu mà ai là cửu phẩm đan đế, hoặc là người nào cầm giữ có một cái cửu phẩm đan đế, vậy hắn rất nhanh thì sẽ trở thành một mảnh đệ nhất thế lực. Ha ha, trước hết bao bố phản ứng kịp cười ha ha, lập tức nói, mặc cho ngươi nói ba hoa chích chòe, ngày hôm nay trộm đồ của ta, cũng phải cùng ta cùng đi. Xích Nhãn huynh, lần này ta bao bố phải tại địa bàn của ngươi mang đi một kẻ trộm, chỗ đắc tội, bao bố nhất định sẽ lại bồi tội. Từ vừa rồi bao bố kinh ngạc trong tiếng, Xích Nhãn Quy đã hiểu, bao bố hẳn là đang nói mò, chỉ là hắn giàu gì cũng là một trong bát đại đế, lúc này Mạc Vô Kỵ còn chưa có xác định có đúng hay không cửu phẩm đan đế, hắn cũng không có thể tùy ý xuất thủ giúp một tay, dù sao trên mặt nổi, bao bố vẫn là chiếm giữ đạo lý lớn. Cảm thụ được bao bố cuồn cuộn nổi lên cuồng bạo khí thế, Hồ Thuần Thuần ba người đều lui về phía sau. Mạc Vô Kỵ nắm lên bán nguyệt trọng kích, vòng xoáy lĩnh vực điên cuồng cuốn ra, đồng thời lạnh lùng nói, bao bố, ngươi giết bằng hữu của ta Ly Trừ, tranh đoạt Ly Trừ giới chỉ cùng 5 tấm đế đạo quả. Dù cho ngươi không tới tìm ta, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bao bố sửng sốt, hắn lúc nào giết qua Ly Trừ, cướp đoạt qua đế đạo quả của Ly Trừ a? Sau một khắc hắn liền phản ứng kịp, thật giống như hắn oan uổng Mạc Vô Kỵ vậy, đối phương cũng đối với hắn vu oan. Lúc này Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích đã cuốn tới, thần thông tàn hố, một đạo xé rách không gian kích mang bị Mạc Vô Kỵ nén đến chỉ có vạn trượng kích mang trực tiếp lại đem không gian chung quanh phong tỏa, cuồn cuộn nổi lên tùm sát ý. Lúc này coi như là tại lĩnh vực gia Hồ Thuần Thuần mấy người cũng đều cảm thụ được một loại hàn ý dọa người. Kích mang còn chưa hạ xuống, Mạc Vô Kỵ cùng bao bố lĩnh vực liền đánh vào cùng nhau. Để cho bao bố khiếp sợ là, tại hắn như vậy cuồng bạo lĩnh vực, đối phương lĩnh vực chỉ là bị đập tán loạn một phần, lập tức lại lần nữa phục hồi như cũ. Cái loại này vòng xoáy khí tức để cho hắn lĩnh vực trong lúc nhất thời không cách nào áp chế xung quanh không gian. Bao bố không kịp đi nghiên cứu Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, xé rách thiên địa trọng kích, kích mang dĩ nhiên hạ xuống. Dường như bất kỳ vật gì ngăn ở trước đạo này kích mang, đều có thể bị đạo này kích mang xé mở. Hắn duỗi ra bản thân một cánh tay đánh về phía Mạc Vô Kỵ bán nguyệt trọng kích. Không gian truyền ra từng trận vết nứt thanh âm, vô luận là Mạc Vô Kỵ hay là bao bố lĩnh vực cũng bắt đầu vỡ ra. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thất kinh, hắn bán nguyệt trọng kích thế nhưng là tột cùng cửu phẩm tiên khí. Bao bố dù cho luyện thể lợi hại hơn nữa, yêu thú truyền thừa châu rối tinh rối mù, cũng không có thể dùng huyết nhục thân thể cùng hắn cửu phẩm tiên khí đối kháng sao. Trước đây hắn cũng dùng nắm đấm đối phó qua người khác tiên khí, nhưng hắn đó là liệt vực quyền, là một loại thần thông a. Bao bố hiển nhiên không phải là thần thông, là thật dùng cánh tay đối kháng hắn bán nguyệt trọng kích. Ầm, một loại kịch liệt tiếng va chạm truyền ra, thậm chí mang theo pháp bảo nổ vang chi âm, tiên nguyên nổ tung, lĩnh vực tán loạn mở ra. Bán nguyệt trọng kích phản phệ trở về cường đại nguyên lực đánh vào trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ bay ngược ra hơn 10 trượng, rồi mới miễn cưỡng đứng thẳng. Thức hải của hắn không ngừng sôi trào, mạch lạc tiên nguyên hỗn loạn. Một ngụm máu huyết bị Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ nuốt xuống, trong lòng hắn có chút lạnh lẽo. So với Bao Bố, hắn còn kém rất nhiều. Nếu như hôm nay hắn không nghĩ biện pháp, đây chính là nơi hắn chôn xương. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cuồn cuộn, Bao Bố trong lòng cũng lay động không dứt. Hắn thấy, một quyền này của hắn ít nhất phải lại đem Mạc Vô Kỵ đánh thành trọng thương. Đối phương cư nhiên chỉ là lui về phía sau hơn 10 trượng liền ngừng lại, thậm chí ngay cả một búng máu cũng không có phun ra. Có thể thấy được cái tên gia hỏa này tự xưng cửu phẩm đan đế, phi thường lợi hại. Người khác cho là hắn tùy ý một quyền, Bao Bố nhưng là phi thường rõ ràng, cánh tay hắn chính là pháp bảo của hắn. Hắn đôi cánh tay so với bất luận cái gì cửu phẩm tiên khí cũng không kém, thậm chí càng mạnh. So với pháp bảo, cánh tay của hắn là trên người mình, sử dụng càng là mượt mà như ý, không có nửa điểm nhất thời chậm lại. Hơn nữa hắn cảm giác được Mạc Vô Kỵ dường như cũng không có bước vào tiên đế cảnh giới. Nếu mà hắn suy đoán là nói thật, tên trước mắt này thật sự là thật là đáng sợ. Hắn nhất định phải tại đối phương chưa lớn lên giết chết, nếu không... Chờ đối phương thăng cấp tiên đế, hắn Bao Bố chỉ có thể chờ chết. Nghĩ tới đây, Bao Bố quanh thân lĩnh vực cuồn cuộn, khí thế hầu như nhảy lên tới đỉnh phong, một bước rơi xuống trước người Mạc Vô Kỵ, liền muốn lần nữa động thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 797, giao long vào biển, thần niệm của Mạc Vô Kỵ trực tiếp hạ xuống rơi vào cấm chế quảng trường vùng ven bến tàu. Hắn muốn nhìn một chút mình có thể tại vội vàng mở ra cấm chế này, trốn vào tinh không tà hải không? Không trốn nói, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không là đối thủ của Bao Bố. Hắn có thể dùng thần niệm tiễn, nhưng Mạc Vô Kỵ cho rằng, coi như là hắn dùng thần niệm tiễn, cũng chơi không lại Bao Bố. Một khi dùng thần niệm tiễn, hắn sẽ ở vào cực độ suy yếu kỳ. Lúc đó, hắn là thịt cá của người khác. Chờ một chút. Đang ở Mạc Vô Kỵ quyết định vứt bỏ một món cửu phẩm phòng ngự tiên khí, cứng rắn chịu Bao Bố một cái, sau đó xé mở hộ trận lần trốn đi, Xích Nhãn Quy gọi một câu. Tại Xích Nhãn Quy nói ra chờ một chút, người đã trải qua hạ xuống rơi vào đối diện Bao Bố. Khí thế cường đại bị Xích Nhãn Quy cuốn đi, Mạc Vô Kỵ cấp tốc lui về phía sau mấy trượng. Hắn vẫn như cũ chuẩn bị tùy thời xé rách hộ trận bỏ chạy. Cái này hộ trận cũng không đến cửu cấp. Hắn chữ thần lạc vừa rồi kiểm tra một lần, có nắm chắc tại trong khoảng thời gian ngắn rời đi. Xích Nhãn Quy thoạt nhìn dường như trung hậu một phần so với Bao Bố, cũng dễ nói chuyện một phần. Bất quá Mạc Vô Kỵ cho tới bây giờ cũng không tin những thứ này. Hắn chỉ tin tưởng thực lực của chính mình. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại hơn mới có tư cách cùng những người này đối thoại. Xích Nhãn huynh, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay huynh đệ sự tình? Bao Bố sắc mặt có chút khó coi, hắn nhưng không có động thủ lần nữa. Xích Nhãn Quy cũng sẽ không kém so với hắn, hơn nữa nơi này là Xích Nhãn Quy địa bàn. Bản về tại Tà Hải đảo lịch sử, hắn Bao Bố tuổi tác thêm gấp đôi cũng không như Xích Nhãn Quy trước mắt. Xích Nhãn Quy cười ha ha một tiếng, Bao Bố huynh đệ ngươi lời nói này. Chúng ta giàu gì cũng là bát đại đế, ta tự nhiên là giúp cho ngươi. Chỉ là địa bàn của ta cần phải để ý đạo lý. Trước ta cho rằng người này thật trộm ngươi bảo vật, cho nên ta không ra tay. Thế nhưng là vừa rồi người này còn nói, ngươi giết bằng hữu của hắn Ly Trừ, lấy đi 5 tấm đế đạo quả, cái này gây khó khăn cho ta. Ta hiện tại cũng không biết lời của người nào là thật, của người nào nói là giả. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, trước lời hắn nói cùng việc làm tạo nên tác dụng. Hắn nói có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan, vô luận là Xích Nhãn Quy hay là Bao Bố đều vội vã muốn đưa hắn đi. về sau hắn biểu hiện ra, nhưng mà đối kháng thực lực của Bao Bố, Xích Nhãn Quy đối với hắn càng là vừa ý, lúc này mới đứng ra giúp hắn một chút. Nếu như hắn không phải là cửu phẩm đan đế, Xích Nhãn Quy cái này hồ ly chắc chắn sẽ không đứng ra. Bao Bố sắc mặt rất là âm trầm, nói như vậy Bao Huynh là muốn đem người trộm đồ ta mang đi. Nếu như Bao Huynh thật làm như vậy nói, đừng trách ta mời còn lại mấy vị huynh đệ không nói một câu công bằng. Xích Nhãn Quy vẻ mặt nụ cười nói, Bao Huynh chẳng lẽ còn không biết ta Xích Nhãn sao? Ta há có thể làm loại chuyện này? Đương nhiên là nhìn xem vị huynh đệ này ý tứ, nếu mà hắn nguyện ý đi trong phủ ta ngồi một chút, ta tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ta Xích Nhãn luôn luôn là háo khách, nếu không mà nói sẽ không có nhiều bằng hữu như vậy từ địa bàn của ta tiến vào Tà Hải. Nếu như hắn không đi trong phủ ta, ta cũng vậy hoan nghênh hắn lần sau lại đến. Còn chưa thỉnh giáo vị bằng hữu này xưng hô như thế nào. Xích Nhãn Quy thật giống như không có thấy Bao Bố âm trầm sắc mặt bình thường giống nhau, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ cũng là liền ôm quyền, Mạc Vô Kỵ, lần này đa tạ Xích Nhãn huynh trượng nghĩa nói công bằng. Đâu, ta Xích Nhãn liền thích công bằng công chính sự tình. Mạc huynh đệ bây giờ là muốn đi trước nơi nào? Nếu là muốn đi ta trong phủ làm khách, ta Xích Nhãn nhất định là đối đãi như thượng khách. Xích Nhãn Quy vẻ mặt tươi cười nói, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ muốn cầu hòa hắn cùng đi, bởi vì Mạc Vô Kỵ hiện tại không đường có thể đi. Nếu mà không đi hắn trong phủ, vậy chẳng khác nào chờ Bao Bố đi giết hắn. Bao Bố cũng rất là bất đắc dĩ, hắn cũng biết Mạc Vô Kỵ tuyệt đối sẽ đi Xích Nhãn nơi đó. Chỉ cần đi vào Xích Nhãn trong phủ, hắn muốn lại đem Mạc Vô Kỵ cái này cửu phẩm đan đế mang đi, vậy thì hầu như khả năng không lớn. Đa tạ Xích Nhãn huynh, ta dự định đi Tà Hải, đã nộp phí dụng rời bến. Chờ sau khi ta từ Tà Hải trở về, nhất định lại đến cảm tạ Xích Nhãn huynh. Mạc Vô Kỵ lần nữa liền ôm quyền nói. Xích Nhãn Quy nhất thời ngây ngẩn cả người, Mạc Vô Kỵ còn muốn đi Tà Hải. Đây là muốn chết sao? Thế nhưng là hắn nói ở tại phía trước, lại không tốt lần nữa đổi ý. Bao Bố cũng là mừng rỡ như điên, hắn còn muốn đi mời còn lại mấy vị tới tìm Xích Nhãn Quy phiền toái. Dù sao một cái cửu phẩm tiên đan đế, nhưng là phi thường rất giỏi tồn tại. Tại Tà Hải đảo cái chỗ này, bất kỳ một cái nào đại đế đều không thể bỏ qua. Mạc Vô Kỵ không đợi Xích Nhãn Quy lại nói cái khác, chủ động xuất ra một cái hộp ngọc đánh cấm chế đưa cho Viên Mạc nói, Viên huynh, đồ đạc trước cho ngươi. Sau này ta lại đi liệt sơn của ngươi cầm đồ của ta. Nói xong câu đó, Mạc Vô Kỵ đồng thời truyền âm cho Viên Mạc, Hồ Thuần Thuần, Kim Thiết Hạc ba người. Ta đi trước Tà Hải chờ các ngươi, trở lại đem Bao Bố bỏ rơi sau đó chúng ta sẽ liên lạc lại. Hồ Thuần Thuần ba người đều là ngây người nhìn Mạc Vô Kỵ từ hộ trận cấm chế lối ra chậm rãi tiến vào Tà Hải, đều là có chút không dám tin tưởng. Biết rõ Bao Bố sẽ truy sát, còn dám đi Tà Hải, đây quả thực là to gan lớn mật. Quả nhiên, Mạc Vô Kỵ vừa mới đi, Bao Bố liền đối với Xích Diễm Quy ôm quyền nói, Xích Nhãn huynh, ta đang định đi Tà Hải đi dạo, tại đây cáo từ. Bao Bố liên có lệ đều lười nói, trực tiếp đi theo phía sau Mạc Vô Kỵ tiến vào Tà Hải. Hồ Thuần Thuần ba người không có đi vội vã, bọn họ cũng đều biết Xích Diễm Quy sẽ hỏi thăm bọn họ Mạc Vô Kỵ lai lịch. Ngược lại Viên Mạc trong lòng rất là kích động, hắn thật không ngờ Mạc Vô Kỵ như vậy đạt đến một trình độ nào đó, cư nhiên sớm lại đem hình đạo quả cho hắn. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ ở trong lòng hắn hảo cảm đại thăng, này cái hộp ngọc hắn điều tra, sẽ không có cái gì thần niệm ấn ký các loại. Đáng tiếc hắn không biết Mạc Vô Kỵ muốn làm thần niệm ấn ký, coi như là Bao Bố cũng không nhất định có thể tra đi ra, đừng nói Viên Mạc. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào Tà Hải, phong độn thuật liền phát huy tới rồi cực hạn. Một lát sau, hắn thật giống như một luồng hơi như gió, hoàn toàn biến mất ở tại trong chỗ sâu Tà Hải. Đối với chạy ra Bao Bố truy sát, Mạc Vô Kỵ chưa hề hoài nghi tới. Chỉ cần đi vào Tà Hải, hắn cũng sẽ không lại đem Bao Bố để ở trong lòng. Tiến vào Tà Hải hắn chính là Giao Long. Nếu không phải hắn cảm giác được thực lực của chính mình quá thấp, hắn thậm chí sẽ dừng lại bố trí mấy cái khốn sát trận, trốn ở một bên giết chết Bao Bố. Đang cùng Bao Bố đối một quyền sau đó, Mạc Vô Kỵ sâu đậm cảm thụ được thực lực của Bao Bố quá mức đáng sợ, so với lúc trước hắn giết chết cái kia thần tộc đạo đế còn mạnh hơn. Cường giả loại này, coi như là hắn miễn cưỡng giết chết đối phương, cũng sẽ bị thương nặng. Tại cái chỗ này trọng thương chẳng khác nào vẫn lạc, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn cùng một cái yêu đế liều mạng. Bao Bố gần như là theo gót chân Mạc Vô Kỵ tiến vào tà hải. Hắn vừa tiến vào tà hải liền trợn tròn mắt. Xung quanh đâu còn có Mạc Vô Kỵ bóng dáng. Coi như là không gian cũng không thay đổi chút nào. Dựa theo ý nghĩ của hắn, dù cho Mạc Vô Kỵ độn thuật mạnh hơn nữa, chỉ cần từ nơi này rời đi, hắn liền có thể căn cứ không gian một chút ba động tìm được Mạc Vô Kỵ. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của hắn chính là một chuyện tiếu lâm. Khi tiến vào tà hải chỗ sâu, Mạc Vô Kỵ thấy biển rộng như sườn dốc như nhau, trong lòng càng là lay động không dứt. So với trong ngọc giản phương vị tranh vẽ, loại này trực diện tà hải càng làm cho hắn có thể cảm nhận được tà hải khí thế bàng bạc. Trên địa cầu nhìn xem hải, thật giống như một cái độ cong. Bởi vì địa cầu là hình tròn, cho nên ngoài khơi cũng hiện ra hình tròn. Mà nơi này nhìn xem hải, chính là mênh mông vô bờ bày ra đi ra to lớn sườn núi. Trên mặt biển ba quang lân lân, khiến người ta một loại mênh mông vô biên cảm xúc. Biết Bao Bố tìm không được hắn, Mạc Vô Kỵ cũng không có vội vã rời đi. Tiến vào tà hải sau đó, hắn không bước vào tiên đế liền tuyệt đối sẽ không lại về tà hải đảo. Đủ hơn một canh giờ đi qua, Mạc Vô Kỵ mới cảm ứng được viên mạc vị trí. Hắn không chút do dự chui qua. Tại đây bên trên mênh mông vô bờ tà hải, Mạc Vô Kỵ phong độn thuật là như cá gặp nước, tại trên biển bỏ chạy không có nửa điểm tung tích. Nếu không phát một đạo tin tức cho Mạc huynh đệ sao? Tại ba người tiến vào tà hải trong chỗ sâu sau đó, viên mạc nhịn không được nói. Hồ Thuần Thuần giọng nói lạnh nhà, viên đại ca, Mạc đại ca hiện tại đang bị Bao Bố truy sát. Chúng ta cho hắn phát tin tức, dường như không lớn thỏa đáng sao? Còn có một câu Hồ Thuần Thuần không có nói ra, vạn nhất Mạc Vô Kỵ đã rơi xuống trong tay Bao Bố, lúc này cho Mạc Vô Kỵ phát tin tức, đó chính là để cho Bao Bố đi tìm đến. Dùng thực lực của Bao Bố, ba người bọn hắn chung vào một chỗ, cũng không nhất định là đối thủ. Thế nhưng là cái di tích kia yêu cầu bốn người mới có thể mở ra a. Viên Mạc tính tình trực tiếp, hắn thu Mạc Vô Kỵ hình đạo quả, cảm thấy hẳn là chờ Mạc Vô Kỵ cùng nhau. Hồ Thuần Thuần đang muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên ba người truyền tin châu đồng thời sáng lên. Mạc Vinh phát tin tức đến, hắn hỏi chúng ta ở địa phương nào. Kim Thiết Hạc kinh dị một tiếng nói, hắn cũng cho rằng Mạc Vô Kỵ bị theo dõi, đó là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới lúc này mới bao lâu thời gian, Mạc Vô Kỵ đã phát tin tức đến. Bao Bố tên kia âm hiểm xảo trá, có phải hay không là hắn bắt được Mạc Vinh, sau đó... Hồ Thuần Thuần một câu lời còn chưa nói hết, Mạc Vô Kỵ thanh âm liền truyền tới, cũng may mấy vị không có đi bao xa, ta còn đuổi tới. Mạc huynh, làm sao ngươi biết chúng ta ở bên cạnh? Kim Thiết Hạc giọng nói rất là kinh ngạc, tà hải mênh mông vô biên, muốn trong thời gian thật ngắn tìm được bọn họ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mạc Vô Kỵ đã đi tới ba người cách đó không xa, vừa cười vừa nói, ta chỉ có thể nói là vận khí. Ta vừa mới cho ba người các ngươi gửi đi tin tức, liền cảm nhận được bên này không gian ba động. Đến vừa nhìn, quả nhiên là ba người các ngươi. Hồ Thuần Thuần cười khúc khích, thật giống như Mạc Vô Kỵ thật là vận khí bình thường giống nhau, cũng không thèm để ý nói. Mạc đại ca, ngươi đã đến rồi vừa lúc, chúng ta đang nghĩ ngợi như thế nào tìm ngươi, ngươi đã tới rồi. Hiện tại chúng ta bốn người tề tự, vừa lúc đi qua... Lần này hay vẫn còn là ta đến dẫn đường, ba vị đại ca cùng sau lưng ta liền có thể. Đang khi nói chuyện, Hồ Thuần Thuần điều khiển bản thân phi hành pháp bảo. Mạc Vô Kỵ cũng tế xuất tiêu khoảng không thuyền, đi theo Hồ Thuần Thuần phía sau. Mạc huynh, viên mạc lại đem phi hành pháp bảo khống chế được đi tới Mạc Vô Kỵ song song, muốn nói cái gì đó. Mạc Vô Kỵ cười xua tay nói, viên huynh, chúng ta mới quen đã thân. Tương lai ta đi ngươi liệt sơn làm khách, ngươi có gì tốt tiên linh thảo cho ta một phần sao? Mạc huynh thực sự là cửu phẩm đan đế? Viên Mạc khiếp sợ hỏi. Hắn cho rằng trước Mạc Vô Kỵ là vì thoát thân khoác lác. Không sai, đích thật là cửu phẩm đan đế. Mạc Vô Kỵ không có khiêm tốn. Viên Mạc ba người thực lực hiển nhiên xa xa không bằng Bao Bố. Hắn hoàn toàn theo kịp, cho nên không cần phải khiêm tốn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 798, Tam Bảo Phật Đế Di Tích. Viên Mạc không có hỏi lại, trực tiếp xuất ra một cái nhẫn ném cho Mạc Vô Kỵ nói, Mạc huynh, đây là ta ở chỗ này lấy được một phần tiên linh thảo, bộ phận đưa cho ngươi, bồi thường trước đây ngươi cho ta tấm trái cây, nếu mà ngươi có dư thừa đan dược, liền cho ta một hai bình. Viên Mạc tính tình trực tiếp, cũng không phải đứa ngốc, còn sành sỏi. Hắn và Mạc Vô Kỵ gặp gỡ đoạn thời gian này sau đó tức liền biết Mạc Vô Kỵ cùng Hồ Thuần Thuần tính cách không giống nhau. Cùng Mạc Vô Kỵ người như thế gặp gỡ, đừng đùa giỡn tâm cơ, dùng thành đãi thành. Thật giống như trước đây Mạc Vô Kỵ trước cho hắn một quả hình đạo quả, nếu mà hắn có dũng khí giả vờ không biết, vậy hắn nhất định là một cái ly trừ tiếp theo. Mạc Vô Kỵ người như thế, trước tiên ra thành ý của mình, đối phương chắc chắn sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Ba đồng bọn hợp tác, Mạc Vô Kỵ đối với Viên Mạc là thưởng thức nhất. Viên Mạc không giống Hồ Thuần Thuần tâm cơ đầy bụng, lại không như Kim Thiết Hạc lộ vẻ đề phòng. Không chỉ có như vậy, Viên Mạc còn rất là xem thời cơ. Hiện tại quả nhiên, hắn không có nói hình đạo quả sự tình, Viên Mạc liền chủ động lấy ra một cái nhẫn cho hắn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rơi vào rồi Viên Mạc giới chỉ, lập tức liền thấy trong đó trồng chất như núi cao cấp tiên linh thảo, thấp nhất đều là bát cấp. Trước hắn nói mò Bao Bố lấy đi ly trừ 5 tấm đế đạo quả, tại Viên Mạc trong giới chỉ thật đúng là nhìn thấy đế đạo quả, tuy rằng chỉ có 2 quả. Phải biết rằng một quả đế đạo quả tại tiên giới liền có thể khiến cho sóng to gió lớn, Viên Mạc một cái liền cho 2 quả cho hắn. Về phần còn lại cái gì bất diệt thánh trúc, vấn chân đế tâm hoa các loại, tại trong giới chỉ Viên Mạc như nhau có. Hình đạo quả đối với yêu tộc mà nói, là đỉnh cấp vô thượng bảo vật. Đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Mạc Vô Kỵ trước đem hình đạo quả cho Viên Mạc tình huống, Viên Mạc lại còn có thể xuất ra nhiều như vậy đồ đạc trao đổi. Có thể thấy được Viên Mạc là thật rất muốn giao hảo hắn. Cũng nói Viên Mạc không phải là cái loại độc địa hạng người, là một cái bằng hữu đáng giá kết giao. Mạc Vô Kỵ thu hồi giới chỉ ôm quyền nói, Viên huynh, ngươi người bạn này ta Mạc Vô Kỵ xin nộp. Chờ ta luyện đan hoàn tất sau đó, nhất định mời Viên huynh tới lấy đan dược. Hắn bất hủ giới chưa hoàn thiện, ly trừ cái đầm nước kia cũng mang không đi. Nếu kết giao Viên Mạc, mời Viên Mạc cũng tới địa bàn của hắn rèn luyện thân thể. Đa tạ Mạc huynh, có thể thu được Mạc huynh mời, là ta Viên Mạc vinh hạnh. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Viên Mạc mừng rỡ. Hắn cũng không nhận ra Mạc Vô Kỵ là giả vờ khách khí, ly trừ cái đầm nước kia hắn liền chưa hề tới gần qua. Hồ Thuần Thuần cùng Kim Thiết Hạc cảm giác được Mạc Vô Kỵ cùng Viên Mạc dường như có cái gì giao dịch. Bất quá cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Chỉ cần đến lúc đó mọi người đồng lòng hợp lực mở ra Tam Bảo Phật Đế Di Tích là được rồi. Dọc theo đường đi Hồ Thuần Thuần ra tốc chạy đi, chính là Mạc Vô Kỵ đều có chút cảm thán tà hải rộng vô biên. Bọn họ đều đi rồi hơn 10 ngày, căn cứ Viên Mạc nói, còn xa xa không có tiếp cận tà hải hộ trận. Lại là 5 ngày thời gian trôi qua, Hồ Thuần Thuần ngừng lại, quay đầu nói, tới rồi. Mọi người thu hồi phi hành pháp bảo, sau đó cùng ta đi xuống. Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hồ Thuần Thuần, hắn không biết Hồ Thuần Thuần là dựa vào cái gì tìm tới nơi này. Chính là nơi này tà hải một người trong chỗ tầm thường, căn bản cũng không có bất cứ dị thường nào. Hồ Thuần Thuần rất nhanh thì giúp đám người Mạc Vô Kỵ giải thích khó hiểu, nàng lấy ra một cái mâm ngọc. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì tại mâm ngọc tìm được một vị trí. Chính là chỉ hướng cái chỗ này. Hồ Thuần Thuần không nói nhảm, trực tiếp kích phát rồi mâm ngọc. Ngọc bài xung quanh tản mát ra từng trận phản quang, nước biển chung quanh cấp tốc tản ra. Một cái hư không trận môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hồ Thuần Thuần trực tiếp bước vào hư không trận môn, Mạc Vô Kỵ ba người cũng không có lạc hậu, đi theo liền nhảy đi vào. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được dưới chân mất cảm giác, không đợi hắn kiểm tra xung quanh, hai chân chính là rơi xuống thực địa. Phía sau hư không trận môn cũng biến thành từng vòng mảnh mạc, dường như hoàn toàn là thủy mạc cấu thành. Trước lúc này, lại là một cái đại lộ kim chuyên xếp thành. Con đường này có chừng một trượng rộng, vẫn kéo dài đến xa xa. Mạc Vô Kỳ âm thầm sợ hãi than, không nói đâu xa. Chính là những thứ này kim chuyên cũng không biết cần bao nhiêu. Hồ Thuần Thuần chỉ vào phía sau thủy mạc vòng văn nói, nơi này là đường đi ra ngoài. Từ cái chỗ này lại bước ra là tà hải ngoài khơi. Nơi này không có ta mâm ngọc, không ai vào DC. Đương nhiên ta không phải là muốn khoe thành tích. Ta Hồ Thuần Thuần nếu ba tam vị đại ca đến, chính là bình đẳng hợp tác. Chỉ là trước khi hợp tác, ta cảm thấy còn có một việc cần nói rõ ràng. Thuần Thuần sư muội mời nói. Kim Thiết Hạc thứ nhất ôm quyền nói, giọng nói hơi có chút kích động. Nghĩ đến đây chính là Tam Bảo Phật Đế di tích, nói không chừng hắn tương lai sẽ trở thành một tồn tại không kém gì Bát Đại Đế. Nơi này xác nhận là Tam Bảo Phật Đế di tích không sai, chỉ là Tam Bảo Phật Đế để lại bao nhiêu đồ đạc ở chỗ này chúng ta cũng không biết. Cho nên tại trước khi tìm kiếm di tích, chúng ta cần nói một cái làm sao phân phối vấn đề. Hồ Thuần Thuần nói lần nữa, Viên Mạc cũng gật đầu, Thuần Thuần sư muội nói không sai. Loại chuyện này trước đó nói xong, miễn cho mọi người đến lúc đó tổn thương hòa khí. Hồ Thuần Thuần nhìn về phía Mạc Vô Kỵ, Mạc đại ca, ý của ngươi thế nào? Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, ta cũng tán thành trước nói rõ, nếu không như vậy đi, chờ mở ra di tích sau đó, nếu là có thể phân phối đồ đạc, chúng ta bình quân phân phối, mọi cái khác đều bằng cơ duyên. Đương nhiên, Thuần Thuần sư muội dẫn đường có công, có thể được nhiều một phần. Ta tán thành Mạc huynh đệ ý tứ. Viên Mạc thứ nhất nói. Ta cũng tán thành. Kim Thiết Hạc nhanh chóng nói. Hồ Thuần Thuần đối với ba người thi lễ một cái. Vậy thì đa tạ tam vị đại ca. Hiện tại chúng ta trực tiếp dọc theo kim đường này đi đến cùng. Trên thực tế Hồ Thuần Thuần biết. Coi như là nàng không mang theo Mạc Vô Kỵ ba người tiến đến. Nàng cũng không cách nào mở ra Tam Bảo Phật Đế di tích. Cái chỗ này, nàng đã tới cũng không phải là một lần. Màu vàng đại đạo thật to có chừng mấy ngàn thước. Mạc Vô Kỵ một đường đi, thần niệm một đường cẩn thận hai bên quan sát. Hắn rất nhanh thì đã nhìn ra, cái chỗ này toàn bộ là các loại các dạng khốn sát trận. Những thứ này khốn sát trận hẳn là linh mạch bị đào đi rồi, hiện tại ở vào trạng thái tê liệt. Nếu không, bọn họ sẽ không đi nhẹ nhàng như vậy. Mọi người đi, nửa nén hương cũng ngừng lại. Thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người hiểu rõ vì sao Hồ Thuần Thuần muốn tìm người hỗ trợ. Đây là một cái tứ môn nhất nguyên tiên trận. Nếu nói bốn cửa nhất nguyên tiên trận chỉ là một phương thức mở ra mà thôi. Loại này mở ra trận thường gặp, coi như là mọi người vừa mới tiếp xúc trận đạo rõ ràng. Cái này phương thức mở ra, nhất định phải có bốn người, đồng thời dùng bất đồng nguyên lực gia trì tại một chỗ trận cơ. Chỉ có như vậy mới có thể mở ra một cánh cửa bên trong bốn cái trận cơ. Hồ Thuần Thuần coi như là đến 100 lần, nàng đơn độc một người cũng không mở được cái cửa này. Mạc Vô Kỵ trận đạo trình độ vô hạn tiếp cận tiên trận cửu cấp, thần niệm của hắn ở chung quanh đảo qua liền biết nơi này giống nhau là một cái khốn sát trận. Tứ môn nhất nguyên tiên trận chính là cái này khốn sát trận trận tâm. Một khi cái này trận tâm bị bốn người kích phát, khốn sát trận sẽ bị mở ra. Về phần mở ra cái này khốn sát trận nguyên nhân, Mạc Vô Kỵ không biết, hắn lại biết hai điểm. Đệ nhất Tam Bảo Phật Đế cũng không phải một hạng người thiện lương. Thứ hai cái này trận tâm bị kích phát sau đó, đại môn đích xác sẽ bị mở ra. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, bởi vì nơi này tiên mạch bị đào không sai biệt lắm. Bốn người kích phát cái này tứ môn nhất nguyên tiên trận chỉ có thể kích phát môn kia, không cách nào kích phát khốn sát trận. Cái trận này mọi người khẳng định đều đã biết là tứ môn nhất nguyên. Chúng ta bây giờ bốn người, một người chiếm giữ một cái trận cơ, đồng thời kích phát cái này trận tâm. Hồ Thuần Thuần nói xong đầu tiên đi tới một người trong đó trận cơ bên cạnh. Mạc Vô Kỵ ba người cũng đều không nói nhảm, mỗi người đi tới một người trong đó trận cơ trước. Bốn người đồng thời đưa ra tiên nguyên lực lượng, từng đạo nhạt yếu ánh sáng màu vàng từ bốn cái trận tâm cuồn cuộn nổi lên. Ánh sáng màu vàng rất nhanh thì tại chính giữa tạo thành một đạo thực chất cái chìa khóa. Đạo cái chìa khóa vừa vào trung gian, sau đó, bốn người trước mắt xuất hiện một cái loáng thoáng đại môn. Đại môn rất nhanh thì ngưng thật hẳn lên, sau cùng từ từ mở ra, mang theo từng đợt chi nha thanh âm. Thành, mọi người đi vào. Hồ Thuần Thuần thứ nhất vọt vào giữa đại môn. Mạc Vô Kỷ phong độn thuật nhanh hơn. Tại Hồ Thuần Thuần vọt vào đại môn sau đó, hắn đã vượt qua Hồ Thuần Thuần, đồng thời lại đem một quả hòn đá màu xám cho thoạt nhìn rất là tầm thường cuồn cuộn nổi lên. Cũng trong lúc đó Mạc Vô Kỷ thấy Hồ Thuần Thuần thu hồi một đóa hoa sen pháp bảo. Mạc Vô Kỷ thậm chí hoài nghi Hồ Thuần Thuần lấy đi hoa sen pháp bảo là một trong tam bảo Phật đế Phật hoa sen. Kim Thiết Hạc thu hồi chính là một món cá gỗ màu vàng. Viên Mạc trực tiếp bắt được này một thanh thiền trượng. Đại sảnh chính diện dường như chỉ có mấy thứ đồ, mà bên trái là một đống tiên linh khí nồng nặc tới cực điểm cực phẩm tiên mạch. Những thứ này cực phẩm tiên mạch trồng chất hẳn lên, có ít nhất 5-60 nhánh. Bốn người cũng không có nhúc nhích cực phẩm tiên mạch, bởi vì mọi người nói xong rồi, có thể phân đồ đạc đến lúc đó mọi người muốn phân chia, trước cướp đi cũng không có cái gì tác dụng. Hồ Thuần Thuần ho khan một tiếng nói, xem ra lần này mọi người thu hoạch đều là không cạn a. Hiện tại chúng ta liền đem những thứ này tiên mạch phân làm sao? Thuần Thuần sư muội, ngươi lấy được hẳn là một Phật hoa sen sao? Ta tuy rằng cũng nhận được một cái cá gỗ, bất quá chỉ là một món đơn giản pháp bảo mà thôi. So với Thuần Thuần sư muội đến, ta kém quá xa. Kim Thiết Hạc cố ý nói. Hồ Thuần Thuần cười khúc khích, nơi này làm sao có thể có một Phật hoa sen loại bảo vật này. Nếu có loại bảo vật này, Mạc đại ca thứ nhất tiến đến, hắn khẳng định trước lựa chọn hoa sen. Mạc Vô Kỷ biết Kim Thiết Hạc ý tứ, đó chính là phân phối tiên mạch thời điểm, mọi người chia đều, đừng cho Hồ Thuần Thuần tiếp tục chiếm tiện nghi. Mạc Vô Kỷ chủ động nói, nơi này có 61 nhánh tiên mạch, chúng ta một người 15 nhánh, Thuần Thuần dẫn đường có công phân 16 nhánh. Viên Mạc thứ nhất nói, ta cũng đồng ý. Hồ Thuần Thuần nhanh chóng phụ họa nói, tuy nàng không hiểu Mạc Vô Kỷ vì sao không muốn hoa sen, nàng cảm giác Mạc Vô Kỷ lấy đi đồ đạc không đơn giản, đáng tiếc nàng không có chú ý tới mà thôi. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ cho là mình lấy được cái kia hoa sen hẳn là bảo vật nơi này tốt nhất. Kim Thiết Hạc tự nhiên không có khả năng khác thường nghị, 61 nhánh cực phẩm tiên linh mạch trong nháy mắt bị chia cắt không còn. Tiên linh mạch phía sau xuất hiện một cái diện tích chỉ có một thước màu vàng phương cục gạch. Tại đây trung gian màu vàng cục gạch, còn có một cái động to bằng ngón tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 799, thất giới chỉ trong này khẳng định là đồ tốt. Kim Thiết Hạc nhãn tình sáng lên, lộ ra có chút vội vàng nói. Bị hơn 60 nhánh cực phẩm tiên linh mạch ngăn cản. Đồ đạc kém mới đúng là quái sự. Nói chuyện đồng thời, Kim Thiết Hạc đã lao tới cục gạch màu vàng. Chỉ là dùng thực lực của tiên yêu Kim Thiết Hạc cửu cấp đỉnh phong, vẫn như cũ không cách nào lay động khối cục gạch mảy may. Mọi người cùng nhau công kích. Viên Mạc tế xuất một thanh nanh sói chùy nói. Hồ Thuần Thuần cũng tế xuất một món vô trôi hồng kiếm. Kim Thiết Hạc tế xuất chính là rộng lưng hậu đao. Hồ Thuần Thuần ba người chuẩn bị cường công, Mạc Vô Kỵ tự nhiên cũng lấy ra bán nguyệt trọng kích. Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm kiểm tra một phen, cái cục gạch này dường như cũng không phải là cái gì pháp trận khóa lại, cũng chỉ có thể cường công. Bốn đạo pháp bảo toàn lực ẩm ở phía trên, cuồng bạo tiên nguyên kích động mở ra, cả không gian chung quanh đều có chút hoảng động. Thế nhưng là này phương cục gạch cũng là vẫn không nhúc nhích. Cả nửa điểm vết tích đều không tồn tại. Chỉ sợ cũng tính là chúng ta ẩm cái mấy năm, cũng không cách nào đánh vỡ ra nơi này. Viên Mạc giọng nói có chút trầm thấp nói. Vừa rồi bốn người hầu như đều là toàn lực xuất thủ, cục gạch cũng vẫn không nhúc nhích. Có thể thấy được đây không phải là oanh số lần nhiều liền có thể mở ra.